Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 8, góc truyện audio.com, dạp chiếu phim địa ngục tầng 19. Tất cả nhân vật có máu mặt trong dạp chiếu phim đã có mặt đông đủ quanh một chiếc bàn tròn. Chuyện Diệp Tưởng trở thành thợ săn ác ma đã bị phong tỏa một cách nghiêm khắc. Chỉ có Hầu Tước, Sơn Ly và Mạc Niệm Sinh được biết, Hạ Như Tố vẫn đang ngủ say. Nếu tính cả rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 thì hiện nay trận doanh khu ma của chúng ta có tất cả 6 rạp chiếu phim lớn. Tính luôn, rạp chiếu phim địa ngục tầng 19. Trước mắt chúng ta đều có cách liên lạc với nhau. Căn cứ theo tin tức thu được, Nam Cung Tiểu Tăng cầm một tờ giấy rồi đọc. Trong đó những diễn viên sau đây có năng lực tương đối mạnh. Đợi Nam Cung Tiểu Tăng đọc hết bản báo cáo có nội dung rất dài ra. Hầu Tước liền nói tiếp, mọi người nghe cho rõ đây, mấy rạp chiếu phim này đều là đồng minh của rạp chiếu phim địa ngục tầng 19 chúng ta. Y không đả động gì đến việc đặc biệt quan tâm tới rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 vì nếu làm như vậy thì y sẽ khiến người ta nghi ngờ. Khi công bố chuyện rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 trở thành đồng minh với rạp chiếu phim địa ngục tầng 19 thì Hầu Tước cũng không biết. Rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 lại có bộ phim đóng chung, rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 nhanh đến như vậy. Ngài, Hầu Tước, lúc này, bỗng nhiên Ieno nhấc tay hỏi. Nói đến, rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 thì lần này khách mời Diệp Tưởng gì đó không có điều gì đặc biệt sao? Y dù sao cũng được mời tham gia một cách đặc biệt nên tiểu nữ cho rằng y có điều gì đó rất đặc biệt. Ieno trong rạp chiếu phim địa ngục tầng 19 tuy không được coi là thành viên chủ chiến nhưng tuổi của nàng cũng không lớn hơn Tây Môn Khả Lệ bao nhiêu. Nàng có thể sống được đến hôm nay thì chắc chắn cũng phải là người có bản lĩnh nào đó. Nàng là người luôn luôn rất cẩn thận, khi làm việc chỉ cầu hai chữ ổn thỏa cho nên có đôi khi người trong rạp chiếu phim họp lại để bàn ra sách lược thì họ cũng sẽ hỏi ý kiến của nàng. Việc nàng chủ động lên tiếng trong hội nghị thế này cũng không khiến mọi người bất ngờ. Nên biết rằng trong kiểu hội nghị thế này thì đề tài thảo luận đã sớm được quyết định rồi. Việc họp mặt chỉ là một quy trình trong đó mà thôi. Đang bàn chuyện này lại sọ sang chuyện khác cũng chỉ có Ieno mới làm như vậy. Mọi người đều biết tính cách của Ieno. Nàng không phải là người bắn tên không có mục đích. Cho nên tất cả đều đưa mắt nhìn Hầu Tước để xem y xử lý ra sao. Hầu Tước trả lời rất đơn giản. Bản báo cáo về những chuyện xảy ra trong tiêu bản ác ma, có lẽ mọi người đều đã nhận và đọc qua. Ta không cho rằng còn có chỗ nào cần giải thích cả. Ieno còn định hỏi tiếp nhưng nàng vẫn nhịn được không lên tiếng. Nàng không phải là người không có tầm nhìn. Nàng rất hiểu Hầu Tước là người thế nào. Nếu có chuyện gì y thật sự muốn giấu thì hỏi thế chứ hỏi nữa thì nàng cũng không hỏi ra được chuyện gì. Nếu nàng tiếp tục truy vấn thì chỉ e nàng sẽ gặp phiền phức lớn. Địa vị của nàng trong lòng của Hầu Tước cũng sẽ bị sụt giảm. Nói cho cùng thì nàng cũng chỉ định hỏi thử thế thôi. Sơ Ly nhìn Ieno, nàng cũng biết trong lòng Ieno đang nghĩ gì. Vậy tới đề tài thảo luận tiếp theo. Hầu Tước nói đến đây bèn lấy ra một quyển sách rồi đặt lên bàn. Đây là một quyển sách được viết bằng tiếng Latin nói về cách chế tạo cương thi hút máu. Hầu Tước đem cuốn sách đặt ở trung tâm của bàn tròn để tất cả mọi người có thể nhìn rõ rồi nói. Ta đã đọc qua một lần, quyển sách này được mang ra từ trong tiêu bản ác ma. Cương thi hấp huyết được nhắc đến trong quyển sách này cần phải là người có thể chất hắc ma thuật mới có thể chế tạo ra được. Đây là nguyên nhân vì sao ta vẫn để cho Hạ Như Tố sống sót. Hạ Như Tố trước mắt luôn ở trong trạng thái không ổn định. Nàng ta bị Nam Cung Tiểu Tăng phong ấn trong vô gian chi môn. Đồng thời có rất nhiều trùng địa ngục nguyền rủa không cho nàng tỉnh lại. Hầu Tước nếu dẫn được nàng về tới rạp chiếu phim thì y cũng có cách tiêu diệt nàng. Nhưng, Hầu Tước lại không làm như vậy. Cương thi hút máu, Kim Cực Thọ lập tức nhảy bổ lên bàn lật từng trang trong quyển sách. Y hoàn toàn không hiểu tiếng Latin, thế nhưng những tranh vẽ trong sách giúp y có một cái nhìn đại khái. thú vị, rất thú vị. Đôi mắt của Kim Cực Thọ như tỏa ánh sáng. Y kêu to, hầu tước đại nhân, cho tiểu nhân thứ này đi, đặt lại quyển sách đó đi Kim Cực Thọ. Hầu tước không để ý đến yêu cầu của hắn, ta chỉ nói một lần thôi. Giọng nói đó rất bình tĩnh nhưng toàn thân của Kim Cực Thọ giống như bị điện giật. Y vô cùng không cam lòng, nhưng cuối cùng y chỉ có thể đem quyển sách đặt về chỗ cũ. Cương Thi hút máu, một số người chưa nghe tới chuyện này nên họ có vẻ rất ngạc nhiên. Tiểu Tăng, cậu giải thích thay tôi đi. Dạ, Nam Cung Tiểu Tăng lập tức đứng dậy rồi cầm lấy này quyển sách và nói. Đây cũng là vấn đề tâm điểm của hội nghị ngày hôm nay. Kết quả thảo luận của mọi người sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả của việc phải xử lý ra sao với Hạ Như Tố. Trải qua sự nghiên cứu của Hầu Tước thì trong quyển sách có ghi lại một loại hắc phu thuật thời Trung Cổ. Chính loại hắc phu thuật này là nguyên nhân tạo ra truyền thuyết sau này về vampire. Cương Thi hút máu là kết quả của việc dùng nguyên rủa của hắc phu thuật để khiến cho người chết sống lại. Lực lượng thi pháp là lực lượng của ác ma. Cương Thi hút máu sau khi sống lại sẽ trở thành sinh vật bất tử. Không có điểm yếu, cho dù có bị chém bay đầu cũng có thể sống lại. Quan trọng hơn là Cương Thi hút máu có quan hệ rất lớn tới đội quân bất tử bí mật của giáo đoàn Đoạ Tinh. Thí dụ như Y Mông của rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 10 vậy. Căn cứ theo sự suy đoán của chúng ta thì y có thể là một sinh vật bất tử do bị nguyền rủa. Cương Thi hấp huyết có khả năng trưởng thành rất cao. Sau khi trưởng thành tới mức cao nhất thì nó có sức đề kháng khá tốt với nguyền rủa của ác ma. Cụ thể ra sao thì tôi không nói nhiều, nhưng tóm lại thì nó có thể trở thành một tuyệt chiêu của trận doanh khu ma chúng ta. Mọi người nghe xong đều có vẻ rất quan tâm tới chuyện này. Chung quy lại cũng vì giáo đoàn Đoạ Tinh quá mức thần bí. Trong mấy thế kỷ từ thời Trung Cổ tới nay không biết chúng đã tích lũy được bao nhiêu thủ đoạn đáng sợ nữa. Tổng bộ của giáo đoàn này ở chỗ này vẫn còn là một câu đố khó giải. Bọn họ lại càng không biết trên thế giới này có bao nhiêu cứ điểm và thành viên. Quan trọng là chống lưng giáo đoàn này là gia tộc Nitemare. Những thành viên của gia tộc ác ma thần bí này cũng chưa có bao nhiêu người xuất hiện. Nhưng những kẻ xuất hiện đều vô cùng đáng sợ. Vậy thì, thể chất hắc ma thuật là điều kiện duy nhất. Miyazaki Meiko đã hiểu ý của Hầu Tước. Chấm, đây là điều kiện để chúng ta bỏ qua cho Hạ Như Tố. Tôi phản đối, Kim Cực Thọ lập tức nói. Ma nữ là một nhân tố vô cùng không ổn định, tuyệt đối không thể lưu lại. Đúng vậy, Ieno lần này cũng phụ họa. Hầu Tước đại nhân, mong ngài cân nhắc cho kỹ. Cho dù Cương Thi hút máu có giá trị cao tới đâu thì trước hết cũng phải tính tới sự an toàn của chúng ta cái đã. Ma nữ rất dễ bị giáo đoàn Đoạ Tinh lợi dụng. Tiểu nữ kiên quyết phản đối. Miyazaki Meiko cũng cho rằng quyết định này không sáng suốt. Hầu Tước đại nhân, em thấy chuyện này cũng không hợp lý cho lắm. Nhưng tuy nói thì nói vậy, nhưng mọi người đều hướng ánh mắt về phía Nam Cung Tiểu Tăng. Sắc mặt của Hầu Tước vẫn lạnh như tiền. Không ai đoán được y đang nghĩ gì. Nam Cung Tiểu Tăng là cánh tay phải của y nên hắn đương nhiên là phát ngôn viên của Hầu Tước. Tâm tư của Hầu Tước ra sao thì chắc chắn hắn là người hiểu rõ nhất. Từ xưa đến nay, việc đoán được ý của bề trên luôn là con đường lên chức tốt nhất. Lúc này cánh tay phải của Hầu Tước đương nhiên trở thành người mà tất cả mọi người phải quan sát sắc mặt của hắn. Nếu không trong, Lộc Đỉnh Ký, loại nhân vật đầu đường xó chợ như Vi Tiểu Bảo lại được nhiều người bợ đỡ như vậy. Bọn họ lấy lòng hắn chẳng phải là vì muốn hắn nói tốt mấy câu trước mặt Khang Hy. Rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 19 chưa bao giờ áp dụng cái gọi là chế độ dân chủ cả. Người đưa ra quyết định cuối cùng bao giờ cũng là Hầu Tước. Nếu Hầu Tước đã có quyết định về chuyện này thì mọi người cũng không có gan đi làm trái ý của y. Nói chung trong lịch sử của Trung Hoa, có mấy vị đại thần can gián làm trái ý của quân vương có kết cục tốt đây. Rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 19 có chừng 1/2 diễn viên đều là người Trung Quốc nên họ hiểu hơn ai hết đạo lý này. Nam Cung Tiểu Tăng cũng chú ý tới ánh mắt của tất cả mọi người đang tập trung trên người mình. Y cười khổ sau đó gãi đầu, trong lòng niệm A-di-đà Phật. Lúc này, Mây Cô cũng chú ý tới Mạc Niệm Sinh đang ngồi bên cạnh nàng. Y và Hầu Tước cùng nhau đóng trong bộ phim Tiêu Bản Ác Ma, nên đương nhiên y đã biết được chuyện gì đó. Nhưng Mạc Niệm Sinh lại không trực tiếp tỏ thái độ gì cả. Không biết y đang nghĩ gì, Mạc Niệm Sinh rất hiểu, Hầu Tước quyết định đề xuất trước mặt mọi người phương án này thì đương nhiên y cũng muốn được mọi người công nhận. Phải biết tuy rằng trong rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 19, Hầu Tước là người đưa ra quyết định sau cùng, nhưng y cũng không thể hoàn toàn không để tâm đến ý kiến của người dưới vì bằng không y sẽ không thể nào khiến cho tất cả mọi người tín phục được. Mà Niệm Sinh cũng biết nguyên nhân quan trọng nhất của việc Hầu Tước hy vọng chế tạo ra cương thi hút máu là vì Diệp Tường. Một khi Diệp Tường chết đi, nếu có thể đem xác hắn chế tạo thành cương thi hút máu thì thể chất thợ săn ác ma vẫn chịu sự chi phối của rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 19. Đây mới là mục đích thực sự của Hầu Tước. Nhưng thân phận của Diệp Tường cần phải được giữ bí mật nên Hầu Tước cũng không thể nói thẳng. Lúc này Niệm Sinh nhất định cần phải đứng ra ủng hộ Hầu Tước. Lấy thân phận của Mạc Niệm Sinh thì nếu như hắn phản đối thì trọng lượng của lời nói của hắn còn nặng hơn 2-3 diễn viên bình thường khác, thậm chí còn có thể thay đổi cả sự lựa chọn cuối cùng. Nam Cung Tiểu Tăng là cánh tay phải của Hầu Tước nên lời của hắn cũng đồng nghĩa với lời của Hầu Tước. Nếu hắn ủng hộ thì không có mấy người dám phản đối. Tôi đồng ý với cách làm của ngài, Hầu Tước thực hiện. Mạc Niệm Sinh rốt cuộc mở miệng. Tôi cũng hy vọng giữ lại mạng sống cho Hạ Như Tố. Để cô ta chế tạo giúp chúng ta cương thi hút máu. Niệm Sinh, Miyazaki Meiko cũng có chút bất ngờ. Nàng vội vàng nói, Hạ Như Tố hiện tại là một nhân vật vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng, nàng rất nhanh ý thức được. Mạc Niệm Sinh chỉ e đã bị Hầu Tước âm thầm mớm lời rồi. Mạc Niệm Sinh vừa mở miệng khiến không ít người định phải đối phải nuốt những lời phản đối xuống bụng. Ai cũng biết năng lực của Mạc Niệm Sinh ra sao. Hắn đã vì rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 19 lập biết bao công lao hiển hách. Có thể nói y thành viên chủ chiến quan trọng của rạp chiếu phim. Cái tên ảnh pháp sư gần như đã trở thành một trong những tấm bảng chữ vàng của rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 19. Tuy rằng hắn là người âm lãnh và tàn khốc, nhưng cũng là người rất có tâm cơ. Hắn tuyệt đối không phải là người não không có nếp nhăn. Hắn vừa lên tiếng là mọi người đều âm thầm ý thức được rằng Hầu Tước đang ép mọi người phải tỏ thái độ. Cuối cùng, hội nghị thông qua quyết định này. Sau khi tan họp sau, Mây Cô kéo Mạc Niệm Sinh tới một góc không có người rồi hỏi. Có chuyện gì vậy? Hầu Tước muốn anh ủng hộ ngài ấy sao? Em tốt nhất đừng hỏi gì cả Mây Cô. Mạc Niệm Sinh lúc này cũng chú ý bốn phía rồi hạ giọng nói. Hầu Tước có kế hoạch của ngài ấy. Ngài ấy nếu đã không muốn người khác tò mò về chuyện của mình thì em không nên tìm hiểu làm gì. Được rồi. Chấm, em hiểu, nhưng cho dù ngài ấy có kế hoạch gì thì anh nhất định phải đồng ý với em về chuyện phải tự bảo vệ mình. Trong lòng của Mây Cô thật sự rất lo lắng cho Niệm Sinh. Tuy rằng nàng đã từng thề trung thành với Hầu Tước. Thế nhưng Mạc Niệm Sinh với nàng còn quan trọng hơn cả Hầu Tước. Việc đóng trong phim kinh dị chân thực vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần đi nhầm một bước là vô phương cứu chữa. Rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 19 nhìn thì có vẻ rất đáng ngưỡng mộ. Nhưng bên trong kỳ thật họ cũng gặp không ít gian nan và khổ cực. Cách chương.